Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 301, chương 302, ngươi cái sa điêu. Cảm tạ nhị thất tiểu thiếu gia. Ngô Tiện vắt chân lên cổ mà chạy. Hắn hiện tại còn không muốn bại lộ toàn bộ át chủ bài. Đương nhiên muốn chạy, dưới chân thi triển lăng ba vi bộ. Sao con thỏ chạy đều mau? Hắn mới vừa một chạy đi, dòng nước liền phá tan nhị thất thời gian chậm chạp. Quẹo vào khúc cua tiếp tục truy Ngô Tiện công kích. Ngô Tiện, người mẹ nó sao còn mang quẹo vào a? Kia Thủy Long liền cùng sống giống nhau đuổi theo Ngô Tiện chạy. Mà chỉ đuổi theo Ngô Tiện chạy, Ngô Tiện tâm suy nghĩ đây là bức ta bại lộ át chủ bài a. Hảo muốn dạy dạy cái này tiểu nương môn làm người như thế nào. Phanh, nhưng mà không chờ hắn quyết định, phía sau đột nhiên vang lên sơn thể bùng nổ thanh âm. Theo sát đỉnh đầu cả mảnh thiên không đều sáng, một đoàn cột lửa to lớn phun ra ngoài, chiếu sáng bầu trời đêm tối đen. Ngô Tiện, núi lửa, bạo phát, muốn hay không như vậy suy a? Sau lưng dòng nước bởi vì là Thẩm Thanh Nguyệt nhất thời không có khống chế mà đâm hướng về phía sơn thể, lại khiến cho sơn thể phát ra đinh tai nhức óc bạo phá thanh. Tất cả mọi người bị giật mình, núi lửa bùng nổ, đây cũng không phải là đùa giỡn. Ta sát, cái này chơi lớn, nhị thất ma lưu núp vào. Tòa này hỏa sơn vốn chính là một tòa ngủ đông núi lửa. Không biết lúc nào sẽ bùng nổ, cũng không biết có thể bộc phát hay không. Chính là đêm nay có quá nhiều tu hành giả cùng thức tỉnh người ở chỗ này phóng thích năng lượng, khiến cho địa biểu cùng ngầm đều sinh ra mãnh liệt chấn cảm. Cái này thật lớn chấn cảm kích phát núi lửa bùng nổ mồi dẫn hỏa, cuối cùng làm cho núi lửa bạo phát. Thật là một cái cự đại sai lầm. Ngô Tiện bây giờ hối hận cũng đã muộn. Lập tức hô to, lùi lại, lập tức lùi lại. Hắn như vậy một kêu, trong khiếp sợ mọi người mới hồi thần lại. Bọn họ giờ phút này khoảng cách núi lửa bùng nổ sơn khẩu rất gần. Không chạy chính là chờ chết. Dung nham phun ra, nóng bỏng dung nham giống con sông giống nhau cuồn cuộn mà xuống, cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Tất cả mọi người bắt đầu chạy, căn bản không rảnh lo đánh nhau. Nhượng nhượng, Ngô Tiện cũng không biết nhượng nhượng trốn đến nơi nào. Vèo, trốn nhượng nhượng lập tức chui ra, nhảy tới Ngô Tiện trên vai. Ngô Tiện đầu tiên là chạy tới kéo Đồng Chiến Tuyết, lại chạy tới kéo nhị thất, dưới chân thi triển lăng ba vi bộ, mang theo hai người chạy trốn. Núi lửa ở sau người không ngừng bùng nổ, đại hỏa hung mãnh giống hỏa long giống nhau đuổi theo. Chân hạ sơn thể thậm chí bắt đầu vỡ toang, chân chính núi lở đất mòn. Tất cả mọi người đang chạy trốn, nhưng chạy trốn con đường cũng không thuận lợi, bởi vì khoảng cách miệng núi lửa thân cận quá, mặc kệ chạy lại mau cũng không có khả năng hoàn toàn tránh né dung nham. Mọi người chỉ có thể một bên chạy một bên phóng thích nguyên tố lực tự bảo vệ mình. Có người bởi vì là chạy quá chậm rớt vào sơn thể cái khe chi chung, cũng có người bởi vì là chạy quá chậm mà bị dung nham nuốt hết, bị nóng bỏng dung nham hòa tan thi cốt không dư thừa. Trường hợp cực này thảm thiết, Ngô Tiện chạy tính mau, nhưng những người khác liền không có hắn chạy nhanh. Thẩm Thanh Nguyệt càng là dừng ở mặt sau, nàng vừa mới phóng thích xong rồi thủy nguyên tố, này sẽ chính suy yếu, chạy một lúc liền không quá có thể chạy động. Dương Thạch vẫn luôn bảo hộ nàng, phía sau chính là cuồn cuộn dung nham cùng không ngừng khai nứt khe đất. Bọn họ cơ hồ bị vội vàng chạy, thình thịch, hỗn độn bước chân vướng lên cục đá, Thẩm Thanh Nguyệt thình thịch té ngã trên đất. Tại cái này tranh đoạt từng giây thời khắc, không thể nghi ngờ là chí mạng chậm trễ. Răng rác, cùng lúc đó, Thẩm Thanh Nguyệt dưới chân nứt ra rồi một cái khe hở, đem nàng nửa điều chân đều ca ở bên trong, bén nhọn tiêm nơi hẻo lánh chui vào nàng thịt, đau nàng kêu thảm một tiếng. Dương Thạch muốn dùng nguyên tố lực phá vỡ cái khe. lại bị Thẩm Thanh Nguyệt dùng sức đẩy ra. Đi, Nguyệt tiểu thư. Dương Thạch dưới tình thế cấp bách kêu một tiếng. Này một tiếng thật vừa đúng lúc đã bị Ngô Tiện nhạy bén nhĩ lực nghe được. Nói đến cũng là kỳ quái, Ngô Tiện hiện tại chạy trước tiên, đầy khắp núi đồi lại đều là núi lửa bùng nổ thanh âm. Kỳ thật rất khó nghe được mặt khác thanh âm của người. Nhưng cố tình Dương Thạch kêu, Nguyệt tiểu thư, thời điểm núi lửa bùng nổ thanh âm yên lặng như vậy một cái chớp mắt. Ngô Tiện vừa lúc nghe được này một tiếng, Nguyệt tiểu thư. Chẳng biết tại sao, trong lòng liền chợt nhớ tới một cái tên. Thẩm Thanh Nguyệt, các ngươi trước chạy, ta đi cứu người. Ngô Tiện cơ hồ suy nghĩ cũng không suy nghĩ liền cầm đồng chiến tuyết cùng nhị thất quăng ra ngoài, nhiên sau xoay người liền chạy ngược về. Đồng chiến tuyết cùng nhị thất bị hất ra hảo xa. Chờ bọn họ bò dậy muốn ngăn Ngô Tiện thời điểm, Ngô Tiện đã chạy xa. Thật lớn núi lửa bùng nổ thanh âm đinh tai nhức óc. Tiếng la của bọn họ cũng bị tiếng vang ầm ầm nuốt sống. Phía sau lại lần nữa có núi lửa bùng nổ dung nham cuồn cuộn mà đến. Thẩm Thanh Nguyệt thậm chí có thể cảm nhận được sau lưng sóng biển ngập trời. Nàng lần đầu tiên cảm nhận được nhân loại tại thiên nhiên tai khó hạ nhỏ bé cùng bất lực. Cho dù nàng có khống thủy đặc thù dị năng lại như thế nào, căn bản cũng không chống đỡ nổi núi lửa cự đại bùng nổ. Nàng cực đến đã làm xong tử vong chuẩn bị, chờ đợi dung nham đem chính mình nuốt hết, sau đó thi cốt không dư thừa. Nhưng trời cao chăm sóc, một bàn tay lớn đem nàng từ khe đất khe hở bên trong kéo ra ngoài. Nàng chỉ cảm thấy vết thương trên đùi tê dần, còn chưa kịp cảm thụ cái loại này đến xương đau, người đã ngã vào một cái rộng lớn ôm ấp. Nghe thấy được một cỗ quen thuộc khí tức, nàng bỗng nhiên mở mắt, thình lình liền thấy một trương thiếu niên gương mặt thanh tuyển kiên nghị. Thẩm Thanh Nguyệt ngây ngẩn cả người. Nàng chưa bao giờ xa hy vọng qua Ngô Tiện sẽ quay đầu cứu nàng. Nhưng vừa đúng lúc là chưa bao giờ hy vọng xa vời người cứu được nàng. Nhất thời ở giữa trong lòng phảng phất có vật gì bỗng nhiên đứt gãy. Có điểm đau, đau muốn khóc. Ngô Tiện, ngươi tại sao phải cứu ta? Ngươi cũng biết, ta, là ai? Nàng còn chưa kịp hỏi vấn đề này, Ngô Tiện mặt đất dưới chân liền ầm ầm sụp đổ, hai người không hề có điềm báo trước rớt vào vực sâu. Cuồn cuộn dung nham như là thác nước chiếu nghiêng xuống, cái này sụp đổ ao hãm mảnh đất, đã là thành một cái dung nham chút xuống thác nước nơi. Đồng chiến tuyết cùng nhị thất trơ mắt nhìn Ngô Tiện rớt xuống, trơ mắt nhìn dung nham tầm tã mà xuống, hai người trong mắt đều mau trợn lên. Ngô Tiện, ngươi cái sa điêu, ngươi là heo sao? Ngoạn tao, nhị thất nhẫn không được bảo thô khẩu, cấp giống kiến bò trên chảo nóng, nhưng lại căn bản làm khó dễ cứu người, cũng đã không kịp cứu được. Đồng chiến tuyết hít sâu, lôi kéo nhị thất liền đi, đi trước, Ngô Tiện không dễ dàng như vậy chết. Nàng tin tưởng Ngô Tiện, nếu như không có bảo mệnh át chủ bài, nàng không nhận là Ngô Tiện là cái loại này bởi vì là xúc động liền đi người cứu người. Sự thật chứng minh đồng chiến tuyết vẫn là hiểu rõ Ngô Tiện. Làm Ngô Tiện ôm Thẩm Thanh Nguyệt ngã độ sâu uyên thời điểm, hắn đệ nhất thời gian liền dùng Nguyệt lão ấn bên trong tín ngưỡng lực huyễn hóa ra một cái kim quang cháo, đem chính mình cùng Thẩm Thanh Nguyệt cùng với trên bả vai Nhượng Nhượng Lung gắn vào cái này bên trong. Theo sát cuồn cuộn dung nham như mưa như chút nước từ đỉnh đầu tưới xuống dưới, lại chưa thương cập bọn họ mảy may. Cái này vực sâu chi sâu vượt quá Ngô Tiện tưởng tượng. Hạ trụy tốc độ lại cực nhanh, cơ hồ là bị dung nham bao vây lấy vọt tới vực sâu nhất cái đáy. Phanh một tiếng, lại theo dung nham hạ du lăn xuống. Liền Nhượng Nhượng đều bởi vì là không có thể trào khẩn quần áo của hắn lăn đến kim quang cháo cháo. Trên vách, miêu mặt đều đẩy biến hình. Hai người một miêu xí xô xí sáo lăn a lăn. không biết lăn bao lâu rốt cục cũng ngừng lại. Tất cả đều đầu ngốc ngốc, trước mắt tất cả đều là một chánh sáng lấp lánh. Quả thực không thể lại mộng bức, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.